Chương 820: Nhân nguyên tử. Trên bầu trời không gian biến dạng, một thân ảnh chậm chậm bước ra đứng trên không trung. Trên thân không thể tỏa ra chút năng lượng gì, nhưng lại có thứ áp lực vô hình khiến không gian như đông cứng. Thân ảnh đó mặc một chiếc áo bào tự kim, mái tóc màu bạc, hai mắt mang vẻ già nua nhưng làn da lại là trắng mịn tựa như trẻ sơ sinh, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng kỳ dị. Cả tòa thành tĩnh lặng như tờ, bất luận là cường giả phương nào, lúc này gương mặt đều là căng cứng, ánh mắt ngưng trọng nhìn vẻ người trên không trung kia. Nhân nguyên tử, sự tĩnh lặng chết chóc kéo dài không lâu. Cuối cùng thì cũng có một vài giọng nói kìm nén được sự chấn động vang lên. Không ai có thể ngờ tới một trong những cường giả đỉnh cấp Đông Huyền Vực xuất hiện ở đây. Ba đại trưởng giáo nguyên môn, đừng nói là Đông Huyền Vực, dù cả trong phiến thiên địa này cũng coi như là cường giả đỉnh phong. Bình thường bọn họ đều bế quan, thần ông không thấy đầu không thấy đuôi. Rất nhiều người ở Đông Huyền Vực chỉ nghe thấy tên chứ không gặp mặt bọn họ. Sắc mặt bốn người Tể Lôi trở nên khó coi, ánh mắt nhìn nhau có sự bất an. Đối mặt với cường giả cấp bậc như nhân nguyên tử thì ngay cả bọn họ cũng cảm thấy bất lực. Rất nhiều đệ tử đạo tông lúc này cũng có chút hoảng loạn. Đối với bọn họ, nhân nguyên tử giống như là một truyền thuyết, khi tận mắt thấy thì khó tránh khỏi vẻ kinh hoàng. Nghe được sự xáo động phía sau, sắc mặt Ứng Tiếu Tiếu có phần khó coi, hai bàn tay nắm chặt lại, trong lòng dâng lên sự bất an. Địa vị nhân nguyên tử vô cùng cao, tuyệt đối không dễ dàng hiện thân, nhưng đã hiện thân thì cũng có nghĩa là sự việc không tốt lành gì. Tỷ tỷ, Ứng Tiếu Tiếu ngoảnh nhìn Ứng Hoan Hoan bên cạnh, gương mặt Ứng Hoan Hoan lúc này không giấu nổi sự lo lắng. Không sao đâu, Ứng Tiếu Tiếu khẽ lắc đầu, nàng chỉ có thể tự an ủi như vậy. Vừa nhìn đã biết thân phận của Tiểu Điêu, Lâm Động nắm chặt tay lại, hít sâu một hơi, ánh mắt tối sầm. Tiểu Viêm bên cạnh nhìn chăm chăm thân ảnh phía xa, lông người dựng hết cả lên. Hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm khó lòng hình dung từ trên người gã mới xuất hiện kia. Nhân nguyên tử không ngờ lão yêu người cũng chạy tới đây. Nụ cười trên mặt Tiểu Điêu dần thu lại, hắn nhìn chằm chằm thân ảnh tóc bạc kia nhàn nhạt nói: Trưởng giáo, bọn ta vô năng, không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bọn Thạch Đồng thấy nhân nguyên tử xuất hiện vội vàng quỳ xuống, có phần kinh hoàng nói: Hà, gặp Thiên Yêu Điêu, đúng là các người không phải đối thủ. Nhân nguyên tử phất tay, hắn nhìn Tiểu Điêu nói: Chắc người cũng biết ân oán giữa Thiên Yêu Điêu và nguyên môn bọn ta, vì thế ta cũng rất tò mò tại sao người lại có gan giết người nguyên môn ta ở Đông Huyền Vực này. Giết thì giết thôi, có gì mà không dám. Người cũng chỉ dám co vòi trong Đông Huyền Vực này, nếu rời khỏi nơi đây, người còn uy phong như vậy không? Tiểu Điêu cười lạnh: Ha, người nói cũng không sai, dù là ta cũng không dám tùy tiện tới yêu vực, nhưng ở đây là Đông Huyền Vực. Nhân nguyên tử khẽ cười, ánh mắt nhìn Tiểu Điêu lạnh như băng: Người đã xuất hiện ở Đông Huyền Vực, đừng có tham vọng đi nữa. Ánh mắt Tiểu Điêu lạnh tanh, thân thể khẽ động, hỏa diễm tự sắc bùng lên. Ta có thể cảm nhận được, có lẽ thực lực của người không chỉ có vậy, nhưng hiển nhiên người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hiện giờ ngươi không phải đối thủ của ta. Nhân nguyên tử cười nói. Tiểu Điêu không phản bác với lời nhân nguyên tử, hắn cũng biết trừ khi thực lực bản thân trở lại trạng thái đỉnh phong, nếu không đúng là hắn không phải đối thủ của nhân nguyên tử. Người chính là Lâm Động, kẻ giết chết hơn 500 đệ tử nguyên môn ta phải không? Nhân nguyên tử chuyển ánh mắt sang Lâm Động mỉm cười nói. Lâm Động nheo mắt nhìn nhân nguyên tử, ánh mắt bình thản của nhân nguyên tử sực như sắc lạnh tới thục linh hồn. Đúng là rất hung tàn. Nhân nguyên tử cười cười, chỉ là nụ cười đó không có chút nhiệt độ nào. Sát tâm người quá lặng. Lần này theo ta về nguyên môn áp chế sát khí trong người, rồi bảo Ứng nguyên tử tới nguyên môn đón người. Nhân nguyên tử cười nói, ánh mắt Lâm Động tối sầm. Thế nào? Người là trưởng giáo nguyên môn cũng không thể để tâm tới quy tắc do bát đại tông phái siêu cấp đặt ra sao? Quy tắc? Hả? Quy tắc đó chỉ cần có thực lực là có thể thay đổi. Nhân nguyên tử khựng người lắc đầu cười nhạt. Hắn nhìn Lâm Động giọng nói ôn hòa. Quy tắc các người đặt ra trong mắt ta chẳng có chút ràng buộc, vì thế người đừng có ấu trí đến mức đem quy tắc ngăn cản ta. Theo ta về nguyên môn, đừng bảo là Ứng nguyên tử tới nhận người. Vừa dứt lời, nhân nguyên tử vung tay, không gian quanh người Lâm Động bỗng biến dạng thành một cái sức mạnh đáng sợ không thể cưỡng lại, lại tỏa ra khiến cho hắn không thể động đậy được. Uỳnh, hỏa diễm cuồng bạo oanh kích vỡ tàn cái không gian biến dạng kia. Muốn động vào hắn sao? Điều ra ta không đồng ý. Gương mặt tuấn mỹ của Tiểu Điêu lúc này có phần méo mó, hắn hầm hầm nhìn nhân nguyên tử. Ta đã nói rồi, người không phải đối thủ của ta. Nhân nguyên tử cười nhạt, nắm ngón tay đưa ra, lập tức có năm đạo quang trụ bắn ra giảm giữ Tiểu Điêu bên trong. Dường như có một luồng năng lượng kỳ dị đó tựa như luân hồi, khiến cho người ta khó lòng kháng cự được ẩn chứa trong các đạo quang trụ ấy. Uỳnh uỳnh, hỏa diễm tự hắc sắc bùng cháy điên cuồng, oanh kích lên cái lồng, làm cho quang trụ kia nhưng mà nó cũng không hề ba động chút nào. Gào, gương mặt tiểu điêu méo mó không ngừng phát động công kích, hai mắt hắn đỏ ngầu. Sau đó một cái tiếng gầm chói tai vang lên. Quỳnh, hỏa diễm bùng cháy trên người tiểu điêu. Sau đó thân hình hắn nhanh chóng phình to, chỉ trong chốc lát quang mang tử sắc bao phủ toàn bộ thiên địa. Một con dị thú hàng ngàn trượng xuất hiện trên bầu trời, toàn thân dị thú thuần một cái tử hắc sắc, đôi cánh dang rộng tới ngàn trượng, trong đôi mắt rực như có lửa cháy rực. Quỳnh, toàn thân dị thú bùng phát quang mang tử hắc sắc, đôi cánh rơi khổng lồ ẩn hiện kim quang. Đây là chân thân của Thiên Yêu Điêu sao? Trong dị ma thành, vô số ánh mắt kinh hãi nhìn đầu dị thú khổng lồ trên trời, là chủng tộc cấp bậc bá chủ trên thế giới yêu thú. Thiên Yêu Điêu vô cùng hiếm gặp ở Đông Huyền Vực, nhưng mà uy danh của bọn chúng cũng như là sấm sét bên tai. Tử Kim Yêu Sực, ha ha, xem ra ngươi không chỉ là một cái đầu Thiên Yêu Điêu bình thường mà thôi. Nguyên môn ta có không ít cường giả chết trong tay Thiên Yêu Điêu tộc bọn ngươi, hôm nay ngươi trả lỡ chút đi. Nhưng Nguyên Tử nhìn đôi cánh tử kim của đầu Thiên Yêu Điêu kia, trong mắt lạnh như băng, cũng là có chút ngạc nhiên cười nói. Gào, sau khi biến thành nhục thể Thiên Yêu Điêu, thực lực tiểu điêu lần đến một cái mức cực cao. Cự trượng mang theo hỏa diễm đập tan lồng ánh sáng, bùm, đôi cánh khổng lồ của Thiên Yêu Điêu được sang rộng hết cỡ, toàn thân cháy rực hỏa diễm, nhìn từ xa giống như là yêu thần dáng thế. Uỳnh, tiểu điêu ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng, đôi mắt tử hắc sắc khổng lồ tràn ra sắc khí, đôi cánh đập mạnh, hỏa diễm ngưng tụ biến thành một cái bão hỏa diễm hàng ngàn trượng. Ầm ầm, nhiệt độ thiên địa tăng lên điên cuồng, tất cả mọi người chấn kinh nhìn cuộc đối đầu. Nhiều năm rồi không giao đấu với Thiên Yêu Điêu, hôm nay ta chơi tới cùng. Nhìn Nguyên Tử nhìn trận bão hỏa diễm cuộn trào, gương mặt trắng như trẻ con cũng dần hiện đến nụ cười, hai bàn tay giang ra. Ngay sau đó tất cả mọi người nhìn thấy nguyên lực thiên địa dường như bùng nổ, trận đại chiến kinh thiên động địa thực sự sắp lộ ra. Chương 821, ác liệt. Uỳnh, cơn bão hỏa diễm từ hắc sắc lối liền giữa trời và đất điên cuồng xoay chuyển, không gian hoàn toàn biến dạng, không khí lúc này trở nên cực kỳ nóng bỏng. Cơn bão này nếu rơi vào Sĩ Ma Thành, không ai nghi ngờ là quả cả Ta Thành sẽ bị hủy diệt. Đôi cánh rơi khổng lồ của tiểu điêu bỗng đập mạnh, cuồng phong bùng nổ, cơn bão hỏa diễm với sức mạnh hủy diệt lao thẳng tới thân ảnh màu tím trên bầu trời. Ao ao, cơn bão ập tới, không gian xung quanh cũng nứt ra thành vô số vết rạn nứt tối đen, tỏa ra cái luồng năng lượng khiến da đầu tê dại. Ha ha, thế nhưng đối mặt với trận bão hỏa diễm ác liệt đó, Nhân Nguyên Tử chỉ khẽ cười rồi lắc đầu, bàn tay khẽ nắm lại, nguyên lực trong thiên địa bỗng ngưng tụ với tốc độ kinh người, sau đó biến thành một ngón tay pha lê khổng lồ hàng trăm trượng trong bàn tay quán. Trên ngón tay khổng lồ bao phủ bởi cái luồng năng lượng đáng sợ, nó không phải là nguyên lực thuần túy, bên trong nó có sinh cơ lồng đậm, đằng sau thứ sinh cơ đó có thứ tử khí mang lực sát thương kinh người. Hai luồng năng lượng đáng sợ hoàn toàn khác biệt, lúc này dung hợp với nhau, tỏa ra một cái luồng sức mạnh khủng bố tựa như luân hồi. Tuy mùi vị luân hồi rất nhạt, nhưng có thể cảm giác được nó như khống chế vạn vật trong thiên địa. Sinh tử dung hợp tạo thành luân hồi, Nhân Nguyên Tử đã thoát khỏi sinh tử, bước vào luân hồi cảnh rồi. Sắc mặt bốn người tể lôi đều chấn kinh, nhìn ngón tay pha lê trong tay Nguyên Tử, trong mắt đều ánh lên sự sợ hãi lồng đậm. Lâm Động nắm chặt hai tay, lòng vô cùng bất an. Sự việc tới nước này hoàn toàn vượt khỏi dữ liệu và khả năng kiểm soát quán. Thực lực Nhân Nguyên Tử đối với hắn hiện tại mà nói quá là mạnh mẽ. Hơn nữa, tuy hiện giờ tiểu điêu dùng tới bản thể Thiên Yêu Điêu, nhưng dù gì thực lực quán vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Uỳnh, Nhân Nguyên Tử vung tay, ngón tay pha lê tựa như đỉnh núi chọc trời lao thẳng tới trận bão hỏa diễm. Từ ác sắc trước bao ánh mắt chấn động. Ầm ầm, vào khoảng khắc hai bên lao vào nhau, thiên địa rung chuyển dữ dội, cả Dĩ Ma Thành lắc lư điên cuồng như gặp phải địa chấn. Dù cuộc chiến diễn ra trên mặt trời, cách đất không phải là gần, nhưng mà một số tòa kiến trúc vẫn là bị sóng năng lượng chấn động đến sụp đổ tan tành, cảnh tượng khiến cho không ít người dựng tóc gáy. Trên bầu trời phía xa, hỏa diễm điên cuồng sân trào, nhưng ngay khi ngón tay pha lê chạm vào, trận bão hỏa diễm lộ tung thành từng trận mưa rơi xuống mặt đất. Ta đã nói người không phải đối thủ của ta, nếu ở thời kỳ đỉnh phong có lẽ người có thể đấu với ta một trận, nhưng không phải bây giờ. Nhân Nguyên Tử cười nhặt, hai tay chắp sau lưng, thân hình hắn so với tiểu điêu khổng lồ thì chỉ như con kiến, nhưng mà khí tức tỏa ra lại khiến cho cảm giác hắn như người khổng lồ, khí thế áp đảo tiểu điêu một bậc. Chỉ mới là chuyện luân cảnh mà thôi, ngươi tưởng mình là luân hồi giả chắc? Hỏa diễm bùng cháy quanh người tiểu điêu, giọng nói sấm rền vang lên. Uỳnh uỳnh, sau tiếng hét đó, hỏa diễm bỗng ngưng tụ thành vô số quả thiên thạch oanh kích nhân thiên tử như là vũ bão. Nhân nguyên tử ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn những quả thiên thạch bay tới, tay áo vung lên, lập tức không gian phía trước nứt ra một cái khe lứt, không gian hắc ám hàng ngàn trượng vun vút, vô vàn quả thiên thạch từ hỏa diễm bay từ khe nứt không gian, sau đó bên trong vọng ra cái tiếng âm âm lộ, lan tràn những cái làn sóng nóng bỏng. Trận chiến ở cấp bậc này khiến cho vô số người sững sờ, khả năng dễ dàng rạch tan không gian của nhân nguyên tử khiến cho người ta run rẩy. Đây chính là thực lực của cường giả đỉnh phong trong thiên địa sao? Sinh tử giới. Chân nhân nguyên tử dẫm vào không trung, bàn tay hắn vẫy mạnh một cái, một cái luồng năng lượng hùng hồn dung hợp từ sinh tử bay qua chân trời, biến thành một cái quầng sáng hàng vạn trượng bao lấy toàn thân tiểu điêu. Âm âm, năng lượng tử hắc sắc oanh kích lên những cái đòn mạnh mẽ. Quầng sáng hai màu đen trắng kia nhưng chỉ gây lên những cái tiếng lộ trầm đục chứ không thể công phá được. Rõ ràng cuộc giao đấu này nhân nguyên tử hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Người ở yên đó trước đi, nhân nguyên tử cười nhạt, thỉnh thoảng nhìn Lâm Động với ánh mắt ôn hòa. Đạo tông cứ cách một khoảng thời gian xuất hiện một hai tên yêu nghiệt trẻ tuổi, năm đó là Chu Thông, tới nay lại thêm người, ha ha. Nhưng người hùng tàn hơn Chu Thông rất nhiều, giết chết hết đệ tử tình nhuệ của nguyên môn ta, thật không biết nên nói người quá hùng mãn hay là quá ngu ngốc đây. Ánh mắt Lâm Động có phần u tối nhìn tiểu điêu bị nhốt trong quầng sáng đen trắng, hai tay nắm chặt lại. Theo ta về nguyên môn đi, yên tâm, ta không hề muốn lấy mạng người, cùng nắm phế tu vị của người rồi bảo ứng nguyên tử tới đón người là được. Nhân nguyên tử cười nhạt nói. Trưởng giáo nhân nguyên tử, ngài có phần quá đáng rồi đấy. Cuối cùng trần kìm không được lội lộ hỏa lên tiếng. Ha ha, quá đáng sao? Nhân nguyên tử cười lạnh rồi không để ý tới trần, bàn tay giơ ra, không gian quanh Lâm Động dần biến dạng. Ngươi, bốn người trần thấy vậy sắc mặt kịch biến, nghiến răng cả bốn người cùng ra tay, nguyên lực hùng hồn đánh tới nhân nguyên tử. Thế nhưng nhân nguyên tử không bận tâm, ngón tay túy búng một cái, không gian phía trước lướt ra một cái đòn gợn sóng công kích bốn người trần, sau đó hắn bung tay, kinh phong mạnh mẽ ập tới bốn người. Vụt vụt, trước luồng kinh phong đó, lớp phòng ngự của bốn người trần lập tức vỡ vụn, máu tươi phun trào ra, thân hình bay ngược về phía sau. Bốn cường giả sinh huyền cảnh đại thành trước mặt nhân nguyên tử yếu ớt như mấy đứa trẻ sơ sinh. Rào, bên cạnh Lâm Động, tiểu viêm ngẩng đầu lên trời gầm một tiếng, hắc quang bùng phát biến thành một cái con cự hổ màu đen to hàng trăm trượng. Năng lượng cuồng bạo dị thường bắn từ miệng nó lao thẳng phía nhân nguyên tử. Hừm, thiên ma hổ tộc sao? Nhân nguyên tử có phần ngạc nhiên nhìn tiểu viêm, ngón tay bùng ra một cái chùm ánh sáng bắn ra, tiểu điêu lập tức gia tăng trọng kích, tiếng hổ gầm vang lên. Hôm nay không ai cứu được ngươi đâu. Nhân nguyên tử cười tiếp, mắt nhìn Lâm Động bị nhốt trong khoảng không gian biến dạng, sau bàn tay hắn nắm lại, khoảng không gian biến dạng trở thành vỡ vụn, sức mạnh hung hồn gần như muốn ép vụn hoàn toàn thân Lâm Động. Đồ khốn kiếp! Lâm Động nhìn thấy mấy người trần bị đánh đến hộc máu, cùng có tiểu viêm, trong mắt dâng lên tia máu, thân thể run lên, gương mặt đầy dữ dằn. Rầm rầm, Lâm Động vùng tay đấm, nguyên lực điên cuồng chuyển động, vô số cú đấm mạnh lên không gian méo mó, muốn phá vỡ nó. Châu chấu đá xe. Nhân nguyên tử nhìn thấy thế không khỏi lắc đầu đầy thương hại, mỉm cười nói. Rầm rầm, nắm đấm Lâm Động điên cuồng tung ra, cơ thể vốn rất cứng rắn, lúc này dưới áp lực mạnh mẽ của không gian đã dần hiện lên vết máu. Thế nhưng Lâm Động không để tâm tới cơn đau đó, ánh mắt hắn đỏ ngầu liềm tiệp tung quyền ra, cơn đau lại khiến Lâm Động ủ đi, máu chảy xuống từ trán nhỏ vào mắt hắn khiến hắn đỏ quạnh. Âm âm, khi thế giới trước mặt Lâm Động muốn nhóm đỏ, dường như có tiếng lộ kinh dị vang lên từ người hắn. Ở sâu trong thân thể hắn lúc này, một cái viên thạch phù cổ phát ảm đạm bỗng khẽ động, một cái luồng năng lượng lặng lẽ thẩm thấu ra ngoài. Rầm, Lâm Động tung một quyền, vùng không gian méo mó này một cái đạo quang trận xuất hiện trong tay hắn. Rắc, âm thanh giòn tan bỗng vang lên từ trời, đồng tử tất cả mọi người co rút nhìn không gian méo mó với sự kinh hãi. Lúc này xuất hiện vô số vết rạn nứt, sau đó nhanh chóng lan tỏa trước cú đấm của Lâm Động. Vòng phong tỏa của nhân nguyên tử đã bị Lâm Động phá vỡ. Sắc mặt sáu người bọn Thạch Đồng kinh hãi như gặp quỷ. Nhân nguyên tử từ lúc xuất hiện tới giờ vẫn luôn nở nụ cười ôn hòa, đến lúc này thì ánh mắt cũng phải tối sầm lại. Chương 822, bà huynh đệ thảm bại. Răng rắc, trên không gian méo mó, vết rạn nứt lan ra với tốc độ kinh người, cả không gian tựa như là thủy tinh bị đập nát vậy. Tất cả mọi người há hốc miệng nhìn cảnh tượng đó. Ngay cả nhân nguyên tử trong đôi mắt trước này luôn bình thản cũng có chút biến đổi. Nhân nguyên tử là nhân vật thế nào? Cường giả đỉnh cấp của Đông Huyền vực, thậm chí trong phiến thiên địa này cũng là uy danh hiển hách. Trong mắt hắn, dù những cường giả sinh huyền cảnh đại thành như Trần Chân cũng không bằng con kiến. Không gian được hắn thực chất hóa, dù là cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn cũng không thể làm gì, huống hồ thực lực Lâm Động mới chỉ là bát nguyên niết bàn. Thực lực mức độ này dù là Lâm Động, hắn có tự bạo cũng không thể khiến cho không gian dạng này chấn động. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt đã phá vỡ sự chấn định của bọn chúng. Cả dĩ ma thành yên lặng như tờ, tất cả mọi người há hốc miệng sững sờ nhìn thân ảnh gầy gò trên không trung. Không gian méo mó cuối cùng cũng lộ tung, đôi mắt Lâm Động đỏ quạnh, mặc cho máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ nắm đấm. Trong mắt hắn tràn ngập sát khí nhìn Nhân Nguyên Tử. Thú vị thật, xem ra trong người người có thứ gì đó. Nhân Nguyên Tử dù gì cũng không phải nhân vật tầm thường, rất nhanh bình tĩnh trở lại, ánh mắt lạnh quét nhìn người Lâm Động như muốn nhìn thấu linh hồn kia vậy. Toàn thân Lâm Động nhuốm máu, thủ ấn biến hóa với ấn mạnh xuống phía đất. Rầm, mặt đất bỗng xuất hiện một cái đạo trưởng ấn khổng lồ lan tỏa năng lượng cuồng bạo dị thường. Sau đó mọi người nhìn thấy cả thiên địa trở lên hoang vu với tốc độ kinh người. Rầm rầm, mặt đất rung chuyển, phạm vi hoang vu lan tỏa điên cuồng, chỉ trong giây lát đã bao phủ kín cả Dĩ Ma Thành. Thế nhưng Lâm Động nhìn cảnh tượng đó, cổ họng gầm một tiếng, máu chảy dưới da hắn, mức độ đó vẫn chưa đủ. Máu tươi từ người hắn nhỏ xuống, cuối cùng xâm thực vào mặt đất. Tất cả mọi người có thể thấy diện tích hoang vu lập tức lan rộng, làm 10 dặm, 70 dặm, 100 dặm. Trong phạm vi bán kính 100 dặm, vạn vật thiên địa dường như mất hết sinh cơ, năng lượng hùng hồn như thủy triều dâng tràn dưới mặt đất, cuối cùng dưới chân Lâm Động phá vỡ mặt đất, biến thành mấy cột quang trụ hàng trăm trượng chọc lên trời, bao phủ toàn thân Lâm Động. Đại hoang vu kinh. Nhân Nguyên Tử thấy cảnh tượng đó gương mặt khẽ động, hắn chỉ nhìn thân ảnh bên trong, ánh mắt bỗng lóe hàn quang. Cái trước mặt khiến hắn nhớ tới kẻ điên Chu Thông 100 năm trước, đơn thương độc mã giết tới Nguyên Môn. Trận chiến đó khiến danh tiếng của Nguyên Môn tổn hại nghiêm trọng, bản lĩnh Chu Thông cũng khiến ngay cả Nhân Nguyên Tử phải kinh ngạc, cả Nguyên Môn không một trưởng lão nào địch lại được hắn. Loại yêu nghiệt đó khiến tất cả thiên tài Nguyên Môn cũng thất sắc, thiên phú đó ngay cả Nhân Nguyên Tử cũng không khỏi lấy sinh sát tâm. Thế nhưng giờ hắn một lần nữa thấy cảm giác đó với một cái đệ tử trẻ tuổi đạo tông. Giống thật, Nhân Nguyên Tử lẩm bẩm, hai tay chắp sau lưng từ từ buông xuống, đôi mắt ôn hòa lóe lên sát ý, hắn không muốn thấy chuyện đó làm xưa xảy ra lần hai. Quỳnh, trong cột quang trụ mang theo năng lượng hùng hồn, thân ảnh tung quyền, nhất thời tất cả mọi người nhìn thấy, cột sáng nhanh như chớp bắn thẳng phía Nhân Nguyên Tử. Với độ tuổi của người mà tu luyện được đại hoàng vô kinh tới mức này, đúng là rất khá, chỉ đáng tiếc người không tưởng tượng được khoảng cách giữa ta và người đâu. Nhân Nguyên Tử lạnh lùng nhìn cảnh tượng đó, bàn tay chụp mạnh một cái, nhất thời mọi người nhìn thấy cột sáng ngưng tụ sinh cơ từ bán kính hàng trăm dặm đột nhiên đông cứng lại, dường như bị một bàn tay vô hình chặn đứng vỡ. Giọng nói ôn hòa vang vọng từ miệng Nhân Nguyên Tử, cột sáng lập tức bùng nổ, ánh sáng chói lòa đó lan tỏa khắp một cái vầng mặt trời. Phụt, quang trụ bị một trường đánh vỡ, Lâm Động bị trọng thương bắn ngược ra sau, máu tươi bắn ra. Rào, từ phía xa đầu cự hổ khổng lồ mà Tiểu Viêm biến thành lần nữa ánh mắt đục ngầu xông tới, nhưng mà chưa tới được phạm vi trăm trượng Nhân Nguyên Tử thì đã bị kình phong mạnh mẽ đánh bay, máu tươi bắn tung tóe. Tên khốn kiếp, Lâm Động thấy vậy đôi mắt càng thêm rực lửa, thanh quang bùng phát, đôi lòng rực sang rộng nhanh như chớp xuất hiện trên đầu Nhân Nguyên Tử. Thanh quang ngưng tụ bao quanh cánh tay Lâm Động rồi hắn tung quyền. Ngưng, Nhân Nguyên Tử cười nhạt, bàn tay nắm một cái trong không trung, nắm đấm ánh sáng toàn lực của Lâm Động khi còn cách Nhân Nguyên Tử vài trượng đã bị đóng băng. Ui ui, hai mắt Lâm Động đỏ ngầu, trên nắm đấm bỗng xuất hiện ánh sáng phá vỡ sự đóng băng, sau đó hung hăng đấm xuống đầu Nhân Nguyên Tử. Hừ, ánh mắt Nhân Nguyên Tử tối lại, hắn cong ngón tay búng ra một cái, trên nắm đấm của Lâm Động bùm, bao quả các va chạm, nắm đấm ánh sáng của Lâm Động gần như lập tức lộ tung một cái luồng năng lượng đáng sợ xâm thực vào cánh tay hắn, tiếng xương gãy vỡ ra, sau đó thân ảnh hắn bay ngược về sau một cách thảm hại. Rầm rầm, Tiểu Điều nhốt trong sinh tử giới, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Nhân Nguyên Tử chơi đùa với Lâm Động và Tiểu Viêm, ngẩng đầu lên trời gặp lớn đầy bạo lộ. Lão cậu Nhân Nguyên Tử, ta bảo nguyên một người không đợi chơi chung. Bao huynh đệ Lâm Động lúc này gần như hoàn toàn thất bại, bao năm rồi đây là lần đầu tiên bọn họ thảm hại đến vậy. Nhân Nguyên Tử nhíu mày nhìn Tiểu Điều lạnh lùng, nguyên môn ta và Thiên Yêu Điêu tộc người không phải là đã có ân oán không thể hóa giải rồi sao? Vừa dứt lời, ánh mắt hắn chuyển sang Lâm Động khẽ nói, ta càng ngày càng có hứng thú với người rồi. Xem ra đúng là cơ thể người có thứ gì, vậy thì để ta xem sao. Nhân Nguyên Tử giơ tay về phía Lâm Động, nắm lại, hấp lực bùng phát hút Lâm Động về phía hắn. Lâm Động ca, Thanh Đản phía xa nhìn ba người khổ chiến, cắn chặt môi, nước mắt không ngừng tuôn trào. Thế nhưng khi làng vừa định xông ra thì bị Trấn Khôi giữ chặt. Đừng, mỗi ra đó chỉ gây ra rắc rối lớn cho huynh đệ. lâm động mà thôi. Giọng thần khôi chậm thấp nói, nhân nguyên tử không phải như nguyên thường, thực lực bọn họ không thể địch lại được. Ở Đông Huyền vực, nhân nguyên tử gần như thuộc tầng thứ cao nhất. Còn bọn họ dù thiên phú có tốt đi chăng nữa chỉ là đệ tử. Cơ thể thanh đàn khẽ rung, hai tay nắm chặt đến mức ngón tay cứa vào lòng bàn tay chảy máu. Làm vốn tưởng mình có thể giúp được lầm động, nhưng không ngờ trong mấy ngày nhận ra mình thật là vô năng. Thần khôi thấy vậy cũng là thở dài một tiếng. Sau đó thanh đàn đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt đầy nước mắt nhưng ánh mắt lại yên tĩnh nhìn chăm chăm nhân nguyên tử. Sự yên tĩnh này khiến cho thần khôi cảm thấy vô cùng quỷ dị. Nếu như lâm động ca xảy ra chuyện gì, ta sẽ nghe lời sư phụ đến hắc ám tài phán. Khi mà lòng thần khôi đang cảm thấy bất an thì thanh đàn bỗng quệt nước mắt khẽ nói. Đồng tử thần khôi co rụt, cảm giác phức tạp dâng trong lòng chua xót nói. Có đáng không? Hắn hiểu rõ hắc ám tài phán là gì. Một khi thanh đàn bước vào đó, sau này có lẽ làng trở thành người nắm giữ hắc ám điện. Nhưng đồng thời làng cũng không còn là cô nàng tiểu sư muội hoạt bát đáng yêu nữa, mà trở thành nữ hoàng bằng lãnh của hắc ám điện. Hắn biết sư phụ luôn muốn thanh đàn tiếp nhận truyền thừa của mình, chỉ là thanh đàn mãi chưa đồng ý. Thần khôi vẫn nhớ khi sư phụ nói tới chuyện này, thanh đàn nghiêm túc đáp lại, khiến cả sư phụ cũng phải lội trận lôi đình. Lâm động ca không thích con như vậy. Có đáng không? Thần khôi lẩm bẩm lần nữa. Quỳnh hấp lực mạnh mẽ dần hút lâm động tiến gần nhân nguyên tử. Bất luận thanh quang quanh người hắn có mạnh mẽ thế nào cũng là vẫn không kháng cự được hấp lực kia. Khoảng khắc thực lực của hắn và nhân nguyên tử quá lớn, làm đó để mặc cho Chu Thông trưởng thành suýt chút nữa khiến nguyên môn ta phải trả giá đắt. Sai lầm này ta không thể tái phạm lần hai. Nhân nguyên tử lạnh lùng nhìn lâm động, trên đầu ngón tay hiện ra ánh sáng dung hợp khí sinh tử rầm. Thế nhưng khi ngón tay nhân nguyên tử sắp diễn điểm ra thì tất cả mọi người bỗng thấy thiên địa tỏa ra thứ hàn khí lạnh người có thể làm đông cứng tất cả. Đây là đồng tử nhân nguyên tử co lại chậm chậm ngoảnh đầu. Ngay sau đó hắn liền thấy từ trong số các đệ tử đạo tông một thân hình thiếu nữ tướt tha bay lớn, mái tóc đen của nàng lúc này cũng biến thành màu làm lạnh lẽo với tốc độ kinh người. Thứ hàn khí đó khiến cho nhân nguyên tử cũng phải run sợ, chính là tỏa ra từ cơ thể của nàng. Nàng thiếu nữ lơ lửng trên không trung, mái tóc màu làm lạnh lẽo buông xõa tựa như thác nước, đôi mắt xinh đẹp lúc này màu làm bao phủ, chắc chắn lấp lánh một đạo phù ấn hình tròn. Đây là luân hồi ấn. Gương mặt nhân nguyên tử cuối cùng cũng trở nên khó coi.